Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 47, muốn bên anh cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi thử diễn của Đường Chi đã kết thúc suôn sẻ. Trong khi Sở Hằng đang nghỉ ngơi, cô nghiêng người về phía anh ta và nhỏ giọng hỏi anh ta. Chấm, xin lỗi, vừa rồi em đá trúng anh có sao không? Sở Hằng sửng sốt, anh ta bị các nữ diễn viên thử vai đá chân không biết bao nhiêu lần. Có lúc nhẹ cũng có lúc nặng, nhưng chẳng ai quan tâm anh ta có bị đá có sao không. Kể cả bản thân anh ta cũng vậy. Không sao, anh ta ân cần cười với cô. Đều là diễn, cô không cần phải nặng nề về tinh thần. May quá, Đường Chi thở phào nhẹ nhõm, và cúi xuống, tươi cười đưa cho anh một quả táo. Chia buồn cùng nam diễn viên, trông cô nghiêm túc khi nói điều này. Điều này khiến trái tim của Sở Hằng, người ngày thường đã quen làm diễn viên đóng thế và quen bị phớt lờ, trào lên một tia ấm áp. Cảm ơn, anh ta nhận lấy quả táo mà Đường Chi đưa tới. Cắn một miếng, trong lòng nghĩ thầm nghĩ. Dường như Đường Chi không hề chua ngoa như bên ngoài đồn. Câu hỏi gợi ý Pass C48. Tên người chị em Plastic nhắn tin cho Đường Chi. Viết liền, không giấu. Chữ đầu tiên và chữ cuối cùng viết hoa, cách chương.